Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, chương 17, chính mắt trông thấy 6. Cô tỷ lập tức hỏi, kia dính tới có bao nhiêu đâu? Nàng cướp bóc rồi, không có, không đợi Mộ Dung Vũ Xuyên nói tiếp. Cô tỷ bắn liên thanh giống như hỏi tiếp, nàng giết người. Không có. Nàng buôn lậu thuốc phiện rồi. Không có. Nàng lừa bán trẻ con rồi. Không có. Nàng chế làm tiền giả rồi. Buôn lậu súng ống đạn được. Trộm cướp rồi. Phóng hỏa rồi. Đầu độc. Mộ Dung Vũ Xuyên căn bản không có thời gian hoàn chỉnh nói chuyện. Nguyên bản trong đầu mạch suy nghĩ để cái này đầu lưỡi miệng lợi nữ nhân quấy đến rối tinh rối mù. Huy, ngươi còn để không cho ta nói chuyện. Mộ Dung Vũ Xuyên rốt cục nhịn không được bộc phát. Cô tỉ sững sờ ngơ ngác một chút. Khôi phục bình tĩnh, người muốn hỏi cái gì đều có thể. Xin đem ngươi giấy chứng nhận lấy ra đi. Nàng bàn tay mở đến Mộ Dung Vũ Xuyên trước mắt. Dựa vào, nhà đầu này sẽ không như thế hung ác à. Mộ Dung Vũ Xuyên nuốt nuốt nước miếng một cái. Ta chỉ là hỏi một vấn đề liền đi. Không cần thiết phiền toái như vậy a. Cô tỉ cười một tiếng, tiến đến Mộ Dung Vũ Xuyên trước mặt thấp giọng nói, tiểu suất ca, ngươi đóng vai cảnh sát cũng không quá giống. Mộ Dung Vũ Xuyên một chút liền choáng váng. Cô tỉ sầm mặt lại, mặc dù ta không biết các ngươi đến nơi đây đến tột cùng muốn làm gì, nhưng là cho là ta chỗ này dễ khi dễ, coi như bạch có hai mắt. Chúng ta thực sự có chuyện quan trọng, cũng không phải là nghĩ đến quấy rầy các ngươi. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, cô tỉ cười lạnh, không muốn cầm cảnh sát ép ta. Cho dù các ngươi thật là cảnh sát, cũng không quản được ta cái này một mẫu ba phần đất. Ta cùng đồn công an sở trưởng, khu cục trưởng cục công an đều rất quen, coi như muốn đem tỉ muội của ta mang đi. Cũng đến bọn hắn định đoạt, giống các ngươi hạng này hết ăn lại uống lưu manh, tỷ nhưng đã thấy nhiều, nếu như các ngươi nghĩ đến cứng rắn cũng thành, ta một điện thoại, có thể cho các ngươi tìm mấy cái bồi luyện, ngươi thấy thế nào, chúng ta vẫn là đi trước đi. Tào Thanh Lôi kéo Mộ Dung Vũ Xuyên cánh tay, Mộ Dung Vũ Xuyên đã lớn như vậy, vẫn là lần đầu gãy như thế lớn mặt mũi. Cường Long khó ép địa đầu xa, cái này té ngã là cắm định. Pudding thấy có người làm chỗ dựa, dũng khí cũng tráng, ngẩng lên cái cằm, một bộ tiểu nhân đắc chí sắc mặt. Cô tỉ hướng Mộ Dung Vũ Xuyên gật đầu, là ý nói có thể xéo đi. Mộ Dung Vũ Xuyên hết lần này tới lần khác cầm cái này gầy nữ nhân không có biện pháp, hắn chợt kéo ra quần áo. Tào Thanh giật nảy mình, còn tưởng rằng Mộ Dung Vũ Xuyên muốn thi bảo. Cô tỉ sắc mặt cũng hơi đổi một chút. Nam nhân nếu là quân tử, hắn sẽ đối nữ tính quan tâm từng ly từng tí. Lại là ngày quốc tế phụ nữ 8/3, lại là nữ sĩ ưu tiên. Vạn nhất đem hắn chọc giận đến đã mất đi lý trí, vậy hắn chính là cái xúc sinh. Nam nhân đối với nữ nhân nổi giận, là trước bạt tai vẫn là trước nắm chặt tóc, quyết định bởi tại người quen thuộc. Mộ Dung Vũ Xuyên một phen từ trong túi lấy ra thứ gì, không phải axit cũng không phải xăng, cũng không có ném tới cô tỉ trên mặt. Hắn một bước bước đến Pudding trước mặt, đem vật kia cơ hồ dán tại trên mũi của nàng. Pudding lui về sau một bước, tập trung nhìn vào, là một tấm hình. Ngươi có không biết một cái gọi chỉ phỉ phỉ người? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Pudding lắc đầu. Như vậy, Mộ Dung Vũ Xuyên đem ảnh chụp nhắm ngay Pudding con mắt. Ngươi cùng Na Lượng cùng một chỗ lúc, có nhìn thấy hay không qua nữ nhân này tìm đến hắn? Pudding quan sát một chút ảnh chụp, lắc đầu. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút, tướng mạo xấp xỉ cũng được. Hoặc là Na Lượng có không có nói tới qua một cái họ chỉ nữ nhân? Lắc đầu. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn chằm chằm con mắt của nàng,